Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Hắc Ám Đầm Lầy. Hoang vực tuy nhiên làm Nam Đại Lục Tam Đại khu vực một trong, nhưng diện tích cũng chỉ là cùng đan vực Nam Bộ yêu thú xâm lâm không sai biệt lắm. Làm cùng yêu thú xâm lâm khu vực trung tâm nổi danh hiểm địa chi nhất. Hắc Ám Đầm Lầy có thể nói là càng để cho người nhìn mà phát khiếp. Nếu như nói ngươi thực lực đã cường đại tới trình độ nhất định, có lẽ ngươi thì dám tiến về yêu thú xâm lâm khu vực trung tâm. Bởi vì chỗ đó xâm nghiêm yêu thú chế độ đẳng cấp, đã định trước khu vực trung tâm yêu thú thực lực sẽ không xuất hiện cái gì vô cùng lý tính vượt qua. Nhưng cho dù là đến loại trình độ này, rất nhiều người y nguyên không dám tùy tiện xâm nhập Hắc Ám Đầm Lầy. Bởi vì Hắc Ám Đầm Lầy không chỉ có tràn ngập các loại thiên nhiên chỗ chết, yêu thú phân bố cũng là ấn mỗi người sinh hoạt tập tính, cũng không có đẳng cấp khu vực phân chia, cho nên cho dù là tại Hắc Ám Đầm Lầy bên ngoài, có khi cũng sẽ đụng phải một số hung mãnh cao cấp yêu thú. Hy vọng có thể tại Tình Hương đến Hắc Ám Đầm Lầy trước đó đem nàng kéo trở về. Diệp Hàn thực sự rất hiếu kỳ Tình Hương đến cùng là như thế nào một cái hiếm thấy nữ tử. Lại dám một mình đơn độc xông Hắc Ám Đầm Lầy. Không biết nàng là không rõ ràng nơi này rất nguy hiểm, vẫn là có bí mật gì vũ khí. Diệp Hàn mới đến chiến trường một ngày, hiện tại đầy trong đầu đều là Tình Hương. Cái này trước kia cơ hồ là chưa từng có tình huống. Không phải nói Diệp Hàn đối Tình Hương có ý nghĩ gì, mà chính là Diệp Hàn chưa từng có đối một người xa lạ như thế để bụng qua. Tuy nhiên còn không có nhìn thấy chân nhân, nhưng là Tình Hương cho Diệp Hàn cảm giác thật cũng chỉ có 4 chữ. Thần kinh không ổn định. Theo Liêu Nghiễm Nghĩa trong trí nhớ biết được, lúc đó hắn tìm người đem Tình Hương dẫn đến Lạc Nhật Thành quá trình cực kỳ đơn giản. Cũng là lấy cứu chữa người bị thương danh nghĩa đem Tình Hương dẫn vào Lạc Nhật Thành một cái bệnh nặng trong vùng. Mà Tình Hương thật vẫn lưu tại bệnh nặng trong vùng không ngừng cứu chữa người bị thương. Nàng căn bản không biết cái này cái gọi là bệnh nặng khu thì là Quỷ Vương Tông chính mình tìm rất nhiều nghi nan tạp chứng người bệnh lâm thời chắp vá. Bên trong xen lẫn một số đan điền tổn hại, kinh mạch không thông, còn có rất nhiều là tu luyện tẩu hỏa nhập ma, dùng lâu dài đan dược tạo thành tu luyện chướng ngại chờ một chút. Những thứ này người bị thương căn bản cũng không phải là một lát có thể trị hết. Quỷ Vương Tông mục đích cũng là muốn dùng những thứ này khó có thể trị liệu người bị thương ngăn chặn Tình Hương. Nhưng thần kỳ là Tình Hương vậy mà tại mấy ngày bên trong thật đem những này người cả đám đều chữa cho tốt. Chỉ là nàng nhưng lại không biết. Bởi vì nàng cái này liên tục mấy ngày mất ăn mất ngủ, ngoại giới lại có bao nhiêu tướng sĩ bởi vì nàng mà vô tội chiến tử. Đương nhiên cái này bản thân liền là Quỷ Vương Tông âm mưu. Cũng không thể quái Tình Hương. Quỷ Vương Tông chỉ là sử dụng nàng thiện lương mà thôi. Nhưng là lần thứ hai bị Liêu Nghiễm Nghĩa phái đi người lừa gạt đến Huyễn Xuân phường cứu chữa thân. Chúng dâm độc thích thường thắng. Cái này liền có chút để Diệp Hàn không thể nào hiểu được. Đầu tiên cô gái tầm thường là tuyệt đối không có khả năng đi Huyễn Xuân phường loại địa phương này. Huống chi là cao quý Tình Hương dạng này một nước quận chúa. Lần chính là nàng người bị thương là cả người bên trong dâm độc nam tử. Nàng chẳng lẽ liền không có nghĩ hơn 10.000 một cái này là người khác vì nàng bố trí bẫy dập đây. Vạn nhất đối phương tu vi cao hơn nàng đây. Vạn nhất nàng giải chẳng nhiều dâm độc đâu. Đến mức cái này lần thứ ba bị lừa đi Hắc Ám Đầm Lầy. Diệp Hàn chỉ có thể dùng im lặng để hình dung giờ phút này tâm tình. Hắc Ám Đầm Lầy liền một số linh đan cảnh cường giả cũng không dám tự ý nhập. Nàng lại ngược lại tốt. Cưỡi một thớt đầm lầy ngựa, thì dám một mình xông vào. Nàng chẳng lẽ không rõ ràng đây là một kiện rất có thể sẽ mất mạng sự tình sao? Diệp Hàn không hiểu Tình Hương là làm sao nghĩ, cũng không thể nào hiểu được. Đại khái đây chính là Tình Hương chỗ đặc biệt a. Có lẽ cũng là bởi vì nàng là như vậy một cái thiện lương đến quên hồ chính mình người. Mới có thể có nhiều người như vậy kính yêu nàng ủng hộ hắn. Thậm chí không tiếc vì nàng phát động chiến tranh. Có lẽ chính là bởi vì nội tâm của nàng cực độ thiện lương. không có chút nào hạt bụi, cho nên nàng không nhìn thấy cái này thế giới hắc ám. Theo Lạc Nhật Thành đến hắc ám đầm lầy, có một đầu gần đường. Đầu này gần đường là theo Cực Đan quốc cùng Tây Đà quốc ở giữa một khối nhỏ không ai quản lý khu vực đi ngang qua mà qua. Xuyên qua đầu này gần đường, liền đến hoang vực ở mép. Theo hoang vực ở mép đến hắc ám đầm lầy, chỉ ít cần một ngày thời gian. Diệp Hàn giờ phút này đã xuyên qua đầu này gần đường, đi tới hoang vực ở mép. Dọc theo con đường này Diệp Hàn đều không có phát hiện Tình Hương tung tích. Nhìn đến Tình Hương đã tiến vào hoang vực, Diệp Hàn tự tin hỏa nhĩ tốc độ tuyệt đối có thể miểu sát đầm lầy ngựa. Nhưng là một khi tiến vào hắc ám đầm lầy, hỏa nhĩ tiến lên thì hội bị hạn chế. Ngược lại không có đầm lầy ngựa chạy nhanh. Thừa dịp bây giờ còn chưa có đến hắc ám đầm lầy, Diệp Hàn lại cho hỏa nhĩ cho ăn mấy khỏa bổ linh đan, lấy cam đoan hỏa nhĩ thể lực. Nhìn trước mắt tràn ngập man hoang khí tức hoang vực ở mép, Diệp Hàn trong lòng có chút cảm khái. Thiên nhiên thật sự là tràn ngập thần kỳ. Vừa mới vẫn là một mảnh xanh tươi tốt, trong nháy mắt thì biến thành bộ này rách nát chi tượng. Nơi này linh khí rất rõ ràng mỏng manh rất nhiều, vào mắt đều là hoàn toàn hoang lương, thật giống như mảnh đất này bị nguyền rủa qua một dạng. Diệp Hàn triệt tiêu trên mặt mặt nạ, đã đến man hoang chi địa, không cần thiết lại giấu đầu lộ đuôi. Linh niệm chậm rãi trải rộng ra, phương viên 3000 mét bên trong cảnh tượng rõ ràng bày ra trong đầu. Đến nơi đây, thời khắc đều muốn chú ý cẩn thận, bằng không rất có thể liền sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Vừa mới đem linh niệm trải rộng ra, Diệp Hàn liền thấy phía trước có một chỗ bị cành khô lá vụn che giấu hố trời. Mà trong hố trời, khắp nơi đều là thấy không rõ khí độc. Diệp Hàn linh niệm kéo dài đi xuống, vậy mà phát hiện tốt nhiều bộ hài cốt. Diệp Hàn tranh thủ thời gian khống chế hỏa nhĩ lách qua hố trời. Cái này hố trời cũng không sâu, chỉ là cái kia khí độc quá mức tà môn. Diệp Hàn một đường không ngừng vòng quanh những ngày này hố, tốc độ tiến lên chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Hắn không biết Tình Hương giờ phút này tới chỗ nào, bởi vì cái này là lần đầu tiên tiến vào hoang vực, không rõ ràng địa hình. Diệp Hàn chỉ có thể xuôi theo lấy địa đồ lên đường tiến một đường hướng hắc ám đầm lầy mà đi. Đến lúc sau, hố trời càng ngày càng nhiều. Diệp Hàn thậm chí hoài nghi Liêu Nghiễm Nghĩa thiết kế cái này giả lộ tuyến là không phải cố ý đem Tình Hương hướng hố trời nhiều địa phương dẫn. Cái này hố trời cũng quá hố một số. May ra cái này hoang vực ở mép còn chưa có xuất hiện cái gì cao cấp yêu thú, chỉ là một số kỳ kỳ quái quái hạ cấp yêu thú cũng không phải ít. Bất quá tại cảm nhận được hỏa nhĩ khí tức cường đại về sau, những thứ này yêu thú trong nháy mắt dọa đến sợ chết khiếp, tứ tán né ra, cũng là vì Diệp Hàn bớt không ít chuyện. Hơn nửa ngày thời gian đi qua, cảm nhận được ven đường bùn đất màu sắc càng ngày càng đậm, cũng càng ngày càng dính mềm. Diệp Hàn biết hẳn là nhanh đến hắc ám đầm lầy. Diệp Hàn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, chính là chỗ này bùn đất là không để lại dấu chân. Cho dù là chân ngươi hãm sâu bùn bên trong, chờ ngươi rút ra thời điểm, bùn đất lại lần nữa trở lại trước đó bộ dáng, liền một chút dấu vết đều không có. Chỉ là như vậy liền càng thêm đại Diệp Lạnh tìm kiếm Tình Hương độ khó khăn. Liền muốn đến địa đồ trúng thầu cái vị trí, vẫn không có nhìn thấy Tình Hương cái bóng. Nhìn đến Tình Hương tám thành là đã tiến vào hắc ám đầm lầy. Có lẽ là bởi vì càng ngày càng tiếp cận hắc ám đầm lầy, Diệp Hàn phát hiện một loại để rất là chán ghét cấp 2 yêu thú. Ma răng, ma răng cái đầu có lớn có nhỏ. Trưởng thành ma răng có thể có nửa cái to bằng nắm đấm. Có cánh có thể, mà lại tốc độ phi hành cực nhanh. Tuy nhiên đồng thời không có cái gì lực công kích, nhưng số lượng vô cùng to lớn. Là cái này hoang vực bên trong số lượng khổng lồ nhất quần thể một trong. Ma răng rất thích xác thối, ưa thích đốt cơ thể sống. Tại đốt lúc lại hướng vết thương rót vào một loại độc tố. Loại độc tố này có rất mạnh tính ăn mòn. Nếu như bị ma răng đinh phía trên một miệng mà không thêm trị liệu, toàn bộ cơ thể sống thì sẽ từ từ địa sưng tấy làm mủ, mãi đến toàn bộ thối rữa. cuối cùng hội bị vô số chỉ ma răng hút thành một bộ bạch cốt. Nhớ đến quỷ vương tông lòng đất luyện thi giữa sân, những khôi lỗi kia dùng đến lên men thi thể trong tài liệu. Có một dạng cũng là cái này ma răng máu. Ma răng máu bên trong không chỉ có bao hàm đại lượng độc tố, còn giàu có ma răng theo xác thối bên trong thu hoạch linh lực. Cho nên mới sẽ bị quỷ vương tông làm lên men thi thể tài liệu. Đây đều là Diệp Hàn về sau hiểu được. Bất quá cũng chỉ có quỷ vương tông mới có thể đem loại này buồn nôn sinh vật xem như thực vật. Nhìn lấy ở trước mắt vô số chỉ bay tới bay lui ma răng, Diệp Hàn cau mày một cái, vội vàng tại bên ngoài thân ra chỉ một tầng linh lực hộ thuẫn. Tuy nhiên Diệp Hàn có cường lực giải độc đan, không sợ ma răng đốt, nhưng là loại vật này nhìn lấy thì buồn nôn, chớ nói chi là bị đinh phía trên một miệng. Chỉ là Diệp Hàn y nguyên đem ma răng nghĩ quá đơn giản. Ma răng thú bản thân thì đối linh lực có trời sinh mẫn cảm cùng trí ái. Huống chi tại linh khí này khan hiếm man hoang chi địa. Diệp Hàn vừa thăng lên linh lực hộ thuẫn không lâu, liền phát hiện càng ngày càng nhiều ma răng hướng về chính mình vọt tới. Bọn họ tựa hồ đồng thời không e ngại loại này không có lực công kích linh lực hộ thuẫn. Ngược lại cực kỳ hưng phấn mà hướng về linh lực hộ thuẫn đánh tới. Nhìn lấy lít nha lít nhít ma răng đã che khuất ánh mắt của mình, Diệp Hàn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Loại vật này thậm chí ngay cả linh lực hộ thuẫn bên trong linh lực đều có thể hút. Cũng quá kinh khủng một số. Cũng không lâu lắm Diệp Hàn bên ngoài thân linh lực hộ thuẫn liền bị tiêu hao một nửa. Kinh khủng hơn là chung quanh ma răng còn đang điên cuồng hướng về chính mình vọt tới. Nhìn đến linh lực hộ thuẫn không chỉ có không có đưa đến tác dụng, ngược lại biến thành ma răng trong miệng thực vật. Diệp Hàn không chút nghĩ ngợi, lập tức triệu hồi ra hỏa linh chi diễm, đem thân thể bao vây lại. Hỏa diễm hướng thể mà ra một khắc này, Diệp Hàn cũng cảm giác trước mắt trong nháy mắt sáng rỡ. Phương viên 10 mét ma răng trong nháy mắt bị ngọn lửa hóa thành hư vô. Nơi xa điên cuồng vọt tới ma răng tựa như nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật một dạng. Ông một tiếng tứ tán né ra. Quả nhiên sợ lửa. Diệp Hàn dường như cảm giác thế giới này thoáng cái thanh tịnh tốt nhiều. Thật dài địa chậm rãi một hơi. Cảm nhận được hỏa linh tại chính mình trong đan điền vui sướng bơi lội lấy. Diệp Hàn khóe miệng hơi hơi vung lên. Gia hỏa này cũng nghỉ tốt một hồi. Từ khi tại Quỷ Thành Bắc khu tu luyện tháp tu luyện một lần về sau, Diệp Hàn thì rốt cuộc không có thời gian yên tĩnh tu luyện. Mà hỏa linh cũng một mực ngoan ngoãn địa ngốc trong đan điền không nhúc nhích. Giờ phút này bị Diệp Hàn triệu hoán, hỏa linh tựa như một cái bị vắng vẻ thật lâu manh sủng một dạng. Không ngừng hướng Diệp Hàn truyền đạt nịnh nọt tâm tình. Tựa hồ tại chờ đợi Diệp Hàn ra lệnh một tiếng nó thì sẽ lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Cái này chim không thèm ị địa phương. Linh khí mỏng manh liền một gốc linh thảo đều không có thấy. Các loại sự tình lần này xong xuôi, lại tìm một chỗ thật tốt tu luyện một cái đi. Diệp Hàn tự nhủ, tự hồ là nghe hiểu Diệp Hàn ý tứ. Hỏa linh lập tức an tĩnh lại. Cái này khiến Diệp Hàn rất cảm thấy kinh hỉ. Nhìn đến hỏa linh linh trí cũng đang không ngừng tiến hóa lấy. Hỏa linh chi diễm đối ma răng uy hiếp lực còn là rất lớn. Chỉ cần là Diệp Hàn đi qua địa phương, ma răng như lánh nạn đồng dạng, ào ào né ra, không có ma răng quấy rối. Diệp Hàn rất nhanh liền xuyên qua một mảnh khắp nơi đều là yêu thú hài cốt đồi núi nhỏ. Sau cùng rốt cục nhìn đến truyền thuyết bên trong hắc ám đầm lầy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.